Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, không huyền niệm chút nào hội đàm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cáo lui sau này. Angma tìm một địa phương không người, yên tĩnh suy tư kế hoạch kế tiếp. Hắn biết rõ Kaenertha vương tử cảnh cáo tuyệt không phải nói qua, thật ra thì nhất là ở hôm nay cái này thời kỳ đặc thù, huyết tinh linh không khỏi căm thù người thú, một điểm này rất dễ dàng bị người cố ý lợi dụng. Thành tựu bị vương tử một tay đề bạt lên mới lên giai tầng nhân vật đại biểu. Angma cũng coi là sống ở dưới đèn pha, một lời một hành động của hắn mọi cử động cùng vương tử nối kết. Một khi âm thầm tiếp xúc người thú sự việc bị vạch trần, rước lấy chỉ trích chỉ là thứ nhì, vương tử uy vọng vậy sẽ bị đả kích. Angma có thể rõ ràng cảm giác được vương tử đối với thất vọng của hắn. Thật giống như cầm hắn coi thành không dành thế sự, chỉ sẽ hành động theo cảm tình tiểu tử chưa ráo máu đầu. Nhưng bỏ mặc như thế nào, hắn phải làm cái này thử nghiệm. Nửa giờ sau đó, hắn trở lại vương tử lều lớn trước. Kaenertha vốn muốn chỉ mang Romat cùng sẽ, thấy Angma cung kính chờ đợi bên ngoài lều, liền tỏ ý hắn đuổi theo. Sau đó ba người cùng nhau hướng bộ chỉ huy doanh trại đi tới. Trên đường, Romat nói, đã từng đối với người thú hận thấu xương loài người. Hôm nay nhưng hướng người thú đưa ra cành ô liu, thật là châm chọc, liên quân binh lực không đủ. Quả thật cần liên hiệp tất cả lập trường giống nhau lực lượng. Kaenertha vương tử lắc đầu một cái, nhưng không người sẽ tiếp nhận người thú. Đi một lát, ba người đến bộ chỉ huy. Vào trước khi đi, Kaenertha thật sâu nhìn một cái Angma, nói, không nên nói chuyện nhiều. Điện hạ yên tâm, Angma rõ ràng, loại đẳng cấp này hội nghị cũng không có hắn phần nói chuyện. Huống chi đề tài thảo luận không hồi hộp chút nào, chỉ dựa vào vài ba lời, thì không cách nào thay đổi ghi lòng tạc giả cừu hận. Chỉ nói trên chiến trường những thứ này lo đeo rần người, đi lên ngược dòng đời một, ai không có chết ở thú người trên tay người nhà hoặc đồng hương. Muốn bọn họ buông xuống cừu hận cùng thú người sóng vai tác chiến. Điều này sao có thể? Có binh lính đem bọn họ dẫn nhập hội trường. Nói là hội trường, thật ra thì chính là trong doanh trại giữa đất trống. Bởi vì tới mỗi một vị lãnh tụ đều mang 2-3 tên tùy tùng. Bộ chỉ huy trong lều lớn đợi không dưới, trừ huyết tinh linh, đến sân còn có Bronbeard người lùn, Whitehammer người lùn và Gnome tướng lãnh, cùng với Dalaran phương diện phát ngôn viên Ronan. Angma còn thấy được một cái không tưởng được to lớn bóng người, là người đầu châu đại sứ Hamuun Phù Văn Đồ Đằng. Người đầu châu thần thái bình thường ngồi ở một bản đặc biệt củng cố trên ghế, đối với Angma ném tới đặc biệt hiền hòa nụ cười. Mọi người vây quanh đống lửa theo thứ tự ngồi xuống. Loại thời điểm này vậy không người để ý gió tuyết trồng chất hội trường, quá mức đơn sơ. Dethrohan đứng dậy hướng mọi người hỏi thăm. Đầu tiên là cảm ơn mọi người theo hẹn tới. Sau đó liền bắt đầu mình giải thích. Mấy ngày trước Silverhand thi hành cản ở phía sau nhiệm vụ lúc không cẩn thận rơi vào vong linh cạm bẫy, bị trăm lần tại mấy phe địch tinh nhuệ vây quanh bao vây. Thời khắc mấu chốt nếu không phải tình cờ đi ngang qua Frostwarp Glen xuất thủ cứu giúp, sợ rằng không người có thể thành công phá vòng vây. Dethrohan lần nữa thanh minh những thứ này người thú hết sức lý trí. Căn bản cũng không xem mọi người trong nhận biết như vậy dã man là máu. Tyrion năm xưa trải qua cũng bị hắn cầm tới làm bàn về theo. Hắn liền liên minh binh lực không đủ vấn đề làm luận thuật, đề nghị liên quân thu nạp tuyệt lộ Frostwarp Glen, giống nhau Angma nơi liệu, đề nghị gặp phải cực lớn phản đối, liền kể cả là Lordaeron quân sự lãnh tụ đại nguyên soái Garithos. Vậy đứng ở Dethrohan phía đối lập, đến từ Eagle Nest Whitehammer người lùn tướng lãnh ngược lại là tương đối lý trí. dù chưa tỏ thái độ rõ ràng, lại hết sức đồng ý Deterohan liên quan tới binh lực quan điểm. Eagle Nest là liên quân chi viện mấy trăm đầu sư thú. Đoạn thời gian trước nhiệm vụ trinh sát, vậy vẫn là do bọn họ người cưỡi ngựa hoàn thành. Whitehammer người cưỡi ngựa ở cơ hồ phong tỏa toàn bộ không vực tượng đá quỷ chặn đánh hạ. Trực quan cảm nhận được Atha vong linh đại quân, số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Kết quả Bron biết người lùn không làm, người lùn nóng nảy đều là sôi động. Cái đó Angma không biết tên Bron biết tướng lãnh còn chưa lên tiếng. Sau lưng hắn mấy tên tùy tùng, liền chỉ Whitehammer thân thích lớn tiếng ồn ào cãi vả. Bron biết chỉ trích Whitehammer Eagle Nest cũng không gặp phải người thú cướp. Rõ ràng cho thấy đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Whitehammer thì đánh lại gọi Bron biết người lùn đều là chỉ biết là đào mỏ thạch đầu đầu. Xem không hiểu thế cục, người lùn đặc biệt giọng oang oang một lần vang khắp toàn trường. Trừ cái này ra không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Cuối cùng vẫn là Ronan dàn xếp ổn thỏa, khuyên can mãi mới để cho đốt lửa liền nổ các người lùn dừng lại cãi vả. Chư vị, ta có lời nói. Hội trường một góc vang lên thanh âm hùng hậu phá vỡ yên lặng. Hamuun Phù Văn Đồ đang đứng dậy rời chỗ ngồi, đi tới trong hội trường ương, nói: ta tộc nhân gặp phải bán nhân mã đuổi giết lúc, là người thú đưa tới giúp đỡ. Chúng ta từng có vô cùng mật thiết lui tới, ta cũng biết liền bọn họ từng đối với chư vị tộc quần phạm vào thật mệt mỏi tội. Ta không phải ở là người thú giải thích rõ, nhưng bọn họ quả thật xưa không bằng nay. Bọn họ từng cùng tự nhiên ở chung hòa thuận, quá du liệp sinh hoạt, mà nay đang cố gắng lắng xuống đau đớn, ở một vị anh minh tù trưởng dưới sự hướng dẫn trở về truyền thống chi đạo. Ở thú trên người, ta thấy là kiên cường tinh thần bất khuất và khát vọng cứu vớt linh hồn. Đối với cuộc chiến tranh này mà nói, ta chỉ là một người đứng xem, nhưng ta hy vọng có thể lấy loại này người ngoài cuộc góc độ, cho mọi người cung cấp điểm xuất phát bất đồng nông cạn cách nhìn người thú đáng tín nhiệm. Ta kể xong, cảm ơn chư vị lắng nghe. Hamuun điểm đến đó thì ngừng, nói ra một phen vừa có thể biểu đạt mình quan điểm, lại phù hợp thân phận mình lời nói. Người đầu châu không có cũng không cách nào xuất binh tham chiến. Chưa tính là liên quân thành viên, trên thực tế Hamuun liền lên tiếng tư cách cũng không có. Nhưng Angma nhưng phát hiện, mọi người tại đây thật giống như đều rất kính trọng vị này thật thà chất phác người đầu châu. Đối với hắn dễ dàng tha thứ độ rất cao, liền lúc trước ồn ào được lợi hại nhất người lùn, cũng không có lên tiếng bài xích. Romat nhìn ra hắn nghi vấn, tiếu tiếng giải thích. Nguyên lai đỉnh sẽ sau khi kết thúc Hamuun theo ám dạ tinh linh cùng chung đi tới Lordaeron tàn quân. Tự mình tham dự mấy trận gian khổ trác tuyệt chiến đấu. Nhiều lần hiện ra cường hãn thực lực cá nhân. Cũng không lâu lắm liền thu được các binh lính nhất trí tôn kính. Còn đã cứu Bron biết tướng lãnh mệnh. Angma bừng tỉnh. Hamuun ngồi xuống sau này. Ngồi ở chủ vị Garithos mở miệng nói: Hamuun đại sứ, nếu như ngươi đích thân trải qua mười mấy năm trước chiến tranh, cũng sẽ không nói như vậy. Có vô số nhân loại, người lùn và gnome dân chúng vô tội chết tại người thú tay. Chúng ta tuyệt sẽ không cùng cừu địch sóng vai tác chiến. Đây là Lordaeron quân nhân ranh giới cuối cùng. Hắn thanh âm ngạo mạn cực kỳ, nghe được Angma âm thầm lắc đầu. Không biết là vô tình hay là cố ý, vị này đại nguyên soái tiên sinh thật giống như không để mắt đến cùng chung tham dự huyết tinh linh. Romat cùng Angma hai mắt nhìn nhau một cái, chân mày nhỏ không thể tra nhíu một chút. Ta đối với lần này biểu hiện sâu sắc tiếc nuối. Đại nguyên soái các hạ, Hamuun đúng mực gật đầu, không nói thêm nữa. Angma vốn cho là sớm nhất biết được người thú xâm lược chân tướng Dalaran sẽ lên tiếng. Nhưng Ronan tựa hồ một chút lên tiếng ý nghĩa cũng không có. hiển nhiên biết mình không thuyết phục được cố chấp tự đại Garithos. Huyết tinh linh liền càng không thể nào nói gì. Ở Garithos cường thế chủ đạo hạ, liên quan tới người thú hết thảy thảo luận cũng nhanh chóng lật thiên. Hội đàm biến thành thường ngày đụng đầu hội nghị, chư tộc tướng lãnh chú ý mở ra mới chuyển tới cụ thể hơn an bài chiến lược về vấn đề. Tiếp tế phân phối, nhiệm vụ tác chiến, binh lực điều động, Deterohan hẳn là đối với ý đồ bị nhục sớm có dự trù. Cũng không có theo lý tranh thủ cái gì, thật sớm rời đi hội trường, đi qua Garithos bên người lúc, hai người ai cũng không xem ai, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Angma bén nhạy nhận ra được, hai vị Lordaeron cao nhất quân sự thống soái bây giờ, tựa hồ mơ hồ có vết rách. Romat cùng Whitehammer người lùn câu thông hoàn hiệp đồng điều tra cụ thể công việc sau đó. Hội nghị tiến vào hồi cuối, tan cuộc đang lúc, Kaenertha hướng mọi người nói rõ huyết tinh linh viện quân đến thời gian. Garidius nghe vậy xoay người lại, lạnh lùng đánh giá Kaenertha, châm chọc nói, Kaenertha, hy vọng trong miệng ngươi cái gọi là viện quân, không phải giả dối hư ảo. Đại nguyên soái các hạ, Ronan soạt một cái đứng lên. Trong thanh âm đã mang theo một tia uẩn giận, huyết tinh linh là liên quân kiên định đồng minh, vương tử điện hạ lời nói đáng tin, mời không muốn làm tự dưng suy đoán. Liên quân yêu cầu cũng không phải là chỉ sẽ nói mạnh miệng đồng minh. Garithios hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một câu không có chút nào từ đâu tới châm chọc chi tiếng nói. Xoay người rời đi, sao dung kiều. Xem hình Nodomu https://vizntt.wikia.nosiokiai.net/wow/amazes/0/08/nozdomu.gist.jpg/sao converter dung kiều. Cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối/kieu/thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.